Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1385, chương 101 sắp phong tỏa. Hầu Thái đang nói khởi này đó thời điểm, cũng có vẻ phi thường bất đắc dĩ, trừ phi là điên rồi, nếu không thân là Minh Phủ một tay, không có người sẽ thật sự muốn đem Minh Phủ thanh danh làm xú. Hoặc là đem đệ nhị vực làm thành hiện tại dáng vẻ này. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng chưa nói cái gì. Hầu Thái chính bọn họ đã làm cái gì? Lại là nghĩ như thế nào? Không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn. Vô luận bọn họ thừa nhận cùng không? Đệ nhị vực sẽ biến thành hiện giờ loại này hỗn loạn cục diện. Đều cùng bọn họ những người này đủ loại quyết sách là phân không khai. Không tại đây loại vấn đề thượng tiếp tục cùng Hầu Thái rối rắm đi xuống. Hạ Thiên Kỳ lúc này đột nhiên thay đổi cái đề tài hỏi nói. Lúc ấy rời đi những cái đó Minh Phủ cao tầng. Rời đi trước có lưu lại nói cái gì sao? Đương nhiên sẽ lưu lại một ít lời nói. Chỉ là những lời này đó ở mọi người nghe tới, đều cùng di ngôn không có gì khác nhau. Chỉ là làm chúng ta này đó có năng lực ngồi trên người cầm quyền vị trí người. Ở bọn họ sau khi rời đi, mau chóng hoàn thành tuyển cử. Đến nỗi bọn họ tắc rất có thể vĩnh viễn đều không thể trở về. Này đó chính là bọn họ cuối cùng lưu lại nói, nếu những cái đó cao tầng có chuyện lưu lại. Vì cái gì Lương Nhược Vân mụ mụ còn phản đối các ngươi đi hứng lấy người cầm quyền vị trí đâu? Không phải phản đối chúng ta ngồi người cầm quyền vị trí, mà là phản đối chúng ta lúc ấy muốn tiến hành biến cách ý tưởng. Đúng là bởi vì nguyên nhân này. Cho nên mới sẽ làm cho chúng ta chi gian mâu thuẫn. Nhưng từ cuối cùng nàng bị cầm tù, chúng ta đạt được thắng lợi liền không khó coi ra tới. Đây là nhân tâm sở hướng. Nói đến nơi này, Hầu Thái có chút vô pháp tiêu tan thở dài, nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ nói, nếu Hạ huynh đệ đối phương diện này sự tình cảm thấy hứng thú, ta đây liền đại khái cùng ngươi nói một câu. Ở phía trước kia bộ lãnh đạo gánh hát, chủ đạo Minh Phủ thời điểm, đối với phía dưới người phi thường nghiêm trách, có một cái chuyên môn tổ chức, chính là dùng cho giám sát các lớn nhỏ quản lý giả. Minh Phủ trên dưới hoàn toàn cũng chỉ có thể làm tiêu diệt quỷ vật công cụ, trừ bỏ tham dự sự kiện. Hiện thực địa giới căn bản không cho phép bất luận kẻ nào đặt chân. Càng không cho phép Minh Phủ người cùng trong hiện thực người có bất luận cái gì xung đột. Một khi phát hiện Minh Phủ người lạm sát kẻ vô tội, như vậy một khi bị đôn đốc tổ phát hiện, vô luận là cái gì cấp bậc quản lý giả, một mực sát chi, vốn dĩ chúng ta tiến vào Minh Phủ liền rất khổ bức. Gánh vác to nguy hiểm không nói, còn vô pháp được đến nhất định tâm lý thỏa mãn. Một cái không hào còn khả năng bị người một nhà cấp xử lý. Ngươi nói đổi thành cái nào người, hắn trong lòng sẽ thoải mái. Rốt cuộc ai cũng không biết nào một ngày, chính mình ở sự kiện chung liền rốt cuộc không về được. Một khi đã như vậy vì cái gì không hào hào hưởng thụ. Nếu thăng quan phát tài, mang đến chính là càng thêm khắc nghiệt, là càng thêm hung hiểm, càng thêm áp lực sinh tồn hoàn cảnh. Như vậy, còn vì cái gì muốn thăng quan, lại vì cái gì muốn nỗ lực? Cái này hiện thực vấn đề bãi ở chỗ này. Chúng ta hiện tại những người này đều là ăn qua loại này đau khổ. Bởi vì là từ cơ sở đi bước một bò lên tới. Cho nên tự nhiên sẽ biết đại gia nghĩ muốn cái gì, nhu cầu lại ở nơi nào. Còn có, Minh Phủ thế lực tuy rằng đại, nhưng là ở cao tầng tập thể rời đi, thực lực nhân thủ rõ ràng không đủ thời điểm. căn bản là vô pháp giống như trước như vậy nhìn chằm chằm đến như vậy khẩn. Rốt cuộc một người liền một đôi mắt, nhìn đến cũng chỉ có bên người mấy người kia. Cuối cùng còn phải về đến ta phía trước nói kia sự kiện thượng. Nếu không có nửa điểm nhi chỗ tốt, toàn bộ đều là cứng nhắc quản lý, hoặc là nói không hề nhân quyền quản lý. Như vậy lại có ai sẽ tận tâm tận lực, bao gồm phản bội giả liên minh phân liệt. Đơn giản chính là vì một cái lợi tự, là tiết thường kiến kia bang nhân muốn làm hắn thủ hạ những người đó quá càng tốt một ít. Ít nhất sẽ không bị chúng ta đuổi giết. Tất cả mọi người đều là người, cũng đều thực hiện thực. Ai còn không mấy cái tâm phúc, đã có năng lực đạt được càng nhiều. Như vậy vì cái gì còn muốn ẩn nhẫn lễ nhượng, liền nói ta cùng Tào Anh Cửu đi. Tới rồi chúng ta cái này cấp bậc, nghĩ muốn cái gì không chiếm được. Địa bàn lớn nhỏ quan trọng sao? Kỳ thật cũng không quan trọng, sở dĩ không quan trọng, nhưng còn cần thiết muốn. Nói 1000 nói 10000, là vì phía dưới những người đó muốn. Bởi vì bọn họ mới là chân chính nhu cầu giả. Minh phủ thế lực phạm vi tiểu, bọn họ hoạt động phạm vi liền tiểu. Nếu 5 lần 7 lượt tiểu, như vậy liền cùng ngồi xổm ngục giam bị khác nhau. Càng đừng nói chúng ta những người này, vốn chính là bởi vì quỷ vật tồn tại mà bị cầm tù lên đối phó chúng nó tù nhân. Ta tuy rằng cùng hạ huynh đệ tiếp xúc không nhiều lắm, nhận thức không lâu, nhưng là vẫn là có thể nhìn ra tới ngươi phi thường trọng tình trọng nghĩa. Cho nên ngươi hẳn là có thể so sánh ta càng thêm có thể cảm nhận được loại này cảm thụ. Đương ngươi càng ngày càng cường đại, trái lại người bên cạnh ngươi liền càng ngày càng yêu cầu che chở. Bởi vì so với ngươi, bọn họ là tuyệt đối kẻ yếu. Ngươi có thể không kiêng nể gì hoành đi ở bất luận cái gì gốc, có thể ở phía chân trời ngao du, nhưng là bọn họ lại chỉ có thể rơi xuống đất. Cho nên là cần thiết phải có một cái phi thường ân ổn hoàn cảnh dùng cho sinh tồn. Đương nhiên ta không phủ nhận, sẽ có rất nhiều chỉ vì thỏa mãn tự thân mà một mặt truy tìm quyền lực người. Giống như là có chút người chính là thích tiền, không cần lấy đi ra ngoài hoa, chỉ là nhìn liền rất thỏa mãn. Loại này đã không thể tính người bình thường, mà thuộc về cố chấp cuồng, cũng có thể nói thành là quyền lực si, hoặc là tiền tài si. Ngươi muốn đối ta nói cái gì? Hầu Thái đột nhiên đối hắn nói như vậy một đống lớn. Này không khỏi làm Hạ Thiên Kỳ có chút không nghĩ ra đối phương ý đồ. Cứ việc hắn thừa nhận, Hầu Thái nói này đó là có nhất định đạo lý. Giống như là ngươi càng cường đại, bên người người liền càng nhỏ yếu. Yêu dư, đọc sách, www.ugansu.cm càng yêu cầu ngươi biến cường đi bảo hộ giống nhau. Nhưng là nói 1000 nói 10000, chân chính cảm thấy bọn họ nhỏ yếu không phải người khác, mà là nguyên với chính mình kia viên thấp thỏm lo âu tâm ni. Bởi vì ngươi bò lên tới, liền nhất định sẽ kéo xuống nước một ít người, liền nhất định sẽ dẫm một ít người thi thể, sẽ bị rất nhiều địch nhân theo dõi, cho nên mới sẽ càng ngày càng sợ. Ta không nghĩ đối hạ huynh đệ nói cái gì, chỉ là tưởng hướng ngươi biểu đạt ta một cái thái độ. Ta là một cái hướng tới hòa bình, nhưng lại không sợ chiến tranh người. Hạ huynh đệ có thể đột nhiên cường thế quật khởi, tự thân chắc chắn có chỗ hơn người. Phía trước bởi vì Trình Tấn cùng Chu Húc quan hệ, cũng nhất định đối chúng ta Minh phủ bên này câu oán hận thâm hậu. Cũng tuyệt không sẽ đem ta Hầu Thái cho rằng bằng hữu. Nhưng là bằng hữu làm không thành này cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là thành không được bằng hữu liền sẽ là địch nhân. Hiện tại dị vực xâm nhập sắp tới, chúng ta đã lui một bước lựa chọn cùng phản bội giả liên minh ngừng chiến. Sắp triển khai liên thủ kháng địch, có thể nhìn ra được tới. Ngươi không nghĩ làm nước ngoài tham chiến, chúng ta cũng không bắt buộc. Rốt cuộc nước ngoài thực lực hữu hạn, nhưng có một chút ta yêu cầu nhắc nhở hạ huynh đệ một câu. Đừng đem nước ngoài biến thành một ít người rời xa chiến tranh nơi ẩn núp. Bởi vì chạy thoát một người, chống cự dị vực binh lính liền khuyết thiếu một người. Bị dị vực công phá khả năng liền tăng đại một phần. Đến lúc đó ta sẽ phong bế đệ nhị vực sở hữu liên tiếp phía dưới hiện thực không gian thông đạo. Đem đệ nhị vực phong tỏa, hoặc là sinh, hoặc là cùng chết. Đến nỗi muốn chỉ lo thân mình đào tổ, chúng ta sẽ tự mình động thủ rửa sạch rớt. Hầu thái ý tứ phi thường rõ ràng, chính là ở cảnh cáo hạ thiên kỳ, không cần thừa dịp minh phủ cùng phản bội giả liên minh ở cùng dị vực chết khiêng thời điểm, ở sau lưng làm cái gì nghỉ ngơi dưỡng sức, lớn mạnh tự thân kia một bộ, bất luận cái gì chiến tranh xuất hiện. Đều sẽ cùng với đại lượng đào vong. Hầu thái sớm đã liệu đến điểm này, nhưng là hắn ở cùng Tào Anh Cửu bọn họ thương lượng qua đi, được đến một cái kết luận là không cho phép bất luận kẻ nào thoát đi. Hết chương.